Vũ Thần Chúa Tể, chương 891 Tinh Thần Lực Đột Phá. Gocchuyenaudio.com. Ở Thanh Liên Yêu Hòa luyện hóa dưới, tình thần hoa bắt đầu chậm rãi hòa tan, cả đóa hoa tức khắc tản mát ra kinh người dược tính, bao phủ ở cả phòng. Nếu như lúc này có luyện dược sư ở chỗ này nói, chỉ cần hít thở một cái, lại sẽ phát hiện mình tinh thần lực có thể có được một chút đề thăng, đây cũng là tình thần hoa công hiệu. Nhưng Tần Trần lại hết sức chăm chú, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở phía trước luyện hóa phía trên. Tỉnh thần hoa cực kỳ rất thưa thớt, toàn bộ Bách Triều chi địa cũng liền dược vương viên trong có như thế một gốc cây mà thôi. Tần Trần nhất định phải đem tỉnh thần hoa công hiệu hoàn mỹ bảo lưu, mà không thể có mảy may trôi qua. Vạn nhất bởi vì trôi qua bộ phận dược hiệu, đưa tới sau cùng không còn cách nào đột phá, Tần Trần có lẽ đều không cách nào tha thứ bản thân. Sau nửa canh giờ, ở Tần Trần kinh người dưới sự khống chế, hoàn chỉnh tỉnh thần hoa liên tiếp thu nhỏ lại, đến sau cùng triệt để trở thành một giọt thất thải dược dịch tản ra lộng lẫy hào quang lóa mắt. Thu hồi Thanh Liên Yêu Hỏa, Tần Trần ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hai tay bày thủ quyết, một giọt dược dịch tức khắc bị dẫn dắt qua đây, giống như một giọt mưa giọt trong nháy mắt đánh vào Tần Trần mi tâm trên. Vù vù, một giọt thất thải dược dịch rơi vào Tần Trần mi tâm sau, cũng không giống như phổ thông giọt mưa một dạng văng ra khắp nơi, mà là trong nháy mắt nhập vào Tần Trần giữa chân mày, biến mất. Đồng thời Tần Trần trong đầu, một giọt thất thải dược dịch xuất hiện, thuốc nước kia trong nháy mắt sương mù hóa thành kinh người tinh thần lực, theo một giọt thất thải dược dịch trong nháy mắt hóa thành vô số thất thải sương mù tràn ngập Tần Trần não hải. Những thứ này thất thải sương mù, mỗi một khỏa hạt bụi nhỏ, đều là ngưng hóa tinh thần lực giống như phong bạo một dạng ở Tần Trần trong đầu, điên cuồng bốn phía. Vạn thần quyết luyện hóa. Tần Trần quát lạnh một tiếng, tức khắc vận chuyển vạn thần quyết công pháp, điên cuồng thu nhận trong đầu thất thải dược dịch. Trong sát na, Tần Trần trong đầu tinh thần lực lấy tốc độ kinh người đang tăng lên. Ken két két, Tần Trần tinh thần lực này đã đạt đến lục giai cảnh giới đỉnh cao, hôm nay ở nơi này thất thải dược dịch đề thăng dưới, tức khắc thì đến được thất giai bình cảnh, trong đầu tinh thần lực cùng với phát ra rung động tiếng, thì dường như một khối thủy tinh, liên tiếp bị nhẹ nhàng sao động nhưng làm thế nào cũng đập không toái. Đây cũng là thất giai bình cảnh sao? Tần Trần biết tầng kia bình cảnh chính là thất giai tinh thần lực bình cảnh, nếu là hắn tu vi ở thất giai vũ vương, có lẽ căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, tinh thần lực trực tiếp sẽ bước vào thất giai. Thế nhưng hôm nay hắn tu vi ở lục giai sơ kỳ đỉnh phong, thân thể thì giống như một cái bình nước một dạng, bình nước độ cao không đủ, cho dù là tại Không Diệt Thánh Địa tu luyện một chút, đã cơ hồ tiếp cận thất giai cường độ, nhưng dù sao khoảng cách thất giai cường độ còn có như vậy một chút chênh lệch. Này một chút chênh lệch lại hạn chế tinh thần lực hắn phát triển. Dù sao, thân xác thì dường như vật chứa, tinh thần lực còn lại là trong thùng nước, muốn ở một cái trong thùng vượt quá nó thể tích nước, bên trong độ khó tuyệt không phải một dạng liền có thể làm được. Nếu thiếu như vậy một chút, vậy mạnh mẽ đột phá. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, cũng không vội vã trùng kích thất giai bình cảnh, mà là liên tiếp thu nhận trong đầu thất thải dược dịch. Tức khắc Tần Trần trong đầu tinh thần lực điên cuồng mở rộng. Thì giống như một cái bình, đã trang bị đầy đủ không khí, nhưng Tần Trần, vẫn còn ở hướng bên trong liên tiếp cổ động, trong đầu thừa nhận áp lực, trong nháy mắt lấy kinh người số lần đề thăng. Ong ong ong, càng về sau Tần Trần não hải ầm ầm rung động, cả đầu dường như muốn nổ tung. Nếu như lúc này có luyện dược sư thấy như vậy một màn nói, nhất định sẽ hù dọa phải mặt như màu đất. Tần Trần làm như thế, nhất định chính là tại tìm chết. Một người não hải, sở có thể chứa tinh thần lực là có cực hạn, giống như hắn như thế liên tiếp thu nhận xuống, coi như là không bị thất thải dược dịch trong dược lực lộng sụp đổ, cũng sẽ bởi vì trong đầu tinh thần lực quá nhiều, đưa tới não hải nổ tung mà chết. Chỉ là tỉnh thần hoa dược lực lúc này đã tiến nhập Tần Trần não hải, coi như là Tần Trần không thu nhận, bành trướng tinh thần lực cũng sẽ đem Tần Trần não hải tạo ra, căn bản không có nghịch chuyển phương pháp. Nói cách khác, hiện tại Tần Trần chỉ có hai cái khả năng. Một là tinh thần lực đột phá thất giai, thất thải dược dịch lấy được phát tiết, thực lực lấy được đề thăng. Một cái chính là não hải không chịu nổi nhìn tinh thần lực mở rộng, trực tiếp não hải nổ tung mà chết. Rầm rầm rầm, theo Tần Trần trong đầu tinh thần lực càng ngày càng nhiều, Tần Trần toàn bộ đại não ầm ầm rung động, đã đến cực hạn. Nhiều tinh thần lực bị hắn liên tiếp áp chế, đã tới một cái cực hạn. Không sai biệt lắm, vạn thần quyết. Cực điểm trọng sinh, phá cho ta. Chấm, Tần Trần trong lòng bỗng dưng hét lớn một tiếng, trong đầu tinh thần lực trong nháy mắt vậy mà điên cuồng co lại, đau đớn kịch liệt khiến cho Tần Trần khuôn mặt vặn vẹo, ý nghĩ chướng giống như muốn bạo tạc, trong thất khiếu đều chảy ra máu, cả người biến phải không gì sánh được kinh khủng. mắt thấy Tần Trần não hải sẽ nổ lên, oanh một tiếng, thế ngàn cân treo sợi tóc Tần Trần trong đầu, phảng phất có cái gì xiềng xích bị phá vỡ một dạng, nguyên bản ngưng tụ đến mức tận cùng tinh thần lực đột nhiên như là có tuyên tiết khẩu một dạng điên cuồng phát tiết ra ngoài. Một cổ thông thấu cảm giác cường hãn, trong nháy mắt tràn ngập Tần Trần não hải. Đồng thời từng giọt giọt nước vẩy trong suốt hóa lỏng sương mù cũng ở đây Tần Trần trong đầu chậm rãi tạo thành. Ha ha ha, tinh thần lực hóa lỏng, rốt cục đột phá thất giai. Tần Trần đại hỉ, thất giai trước tinh thần lực đều là hóa khí trạng thái hư vô, nhưng một khi tiến nhập thất giai, cường độ sức mạnh tinh thần sẽ có không gì sánh nổi tăng lên kinh người, trực tiếp áp xúc trở thành dịch thể. Một là khí thể, một là dịch thể, như vậy có thể thấy được giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cố không được kinh hỉ, Tần Trần điên cuồng luyện hóa trong đầu còn lại thất thải dược dịch, nguyên bản muốn chống được bạo tinh thần lực đang đột phá thất giai sau tức khắc thì trở nên phải lác đác bình thường. Mà Tần Trần não hải liền giống như một đói hơn 10 ngày người, giống như gió cuốn mây tan vậy cắn nuốt sở hữu tinh thần lực, trong nháy mắt đem sở hữu thất thải dược dịch tất cả đều luyện hóa. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, ở Tần Trần trong đầu tạo thành một giọt nước vậy dịch thể tinh thần lực. Sở hữu tinh thần lực tuy là cuối cùng chỉ hội tụ thành một giọt, nhưng ở cường độ phía trên, so với trước kia tinh thần lực mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Đây không phải là lượng khác biệt mà là chất đề thăng. Mà ở tinh thần lực đột phá thất giai sau, Tần Trần cảm giác mình trong thân thể lục giai sơ kỳ đỉnh phong xiềng xích cũng trong nháy mắt bị phá vỡ, trong cơ thể chân lực trong nháy mắt đề thăng, lại một cách tự nhiên tiến nhập lục giai trung kỳ cảnh giới. Tu vi vậy mà cũng đột phá, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Trần mở hai mắt ra, trong lòng mừng như điên. Lúc đầu, hắn còn cho là mình đột phá lục giai trung kỳ, còn có một chút thời gian, không nghĩ tới ở tinh thần lực đột phá thất giai sau, tu vi cũng một cách tự nhiên đột. Khách chương.